Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 21 giờ 21, bí thuật thánh tông. Trận pháp bạch cốt thực huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay, việc săn 9 con xác sống lông đen đã mang lại phần lớn kinh nghiệm cần thiết để Sở Hưu nâng cấp. Buổi chiều sau những giờ săn bắn gian khổ, cuối cùng hắn cũng tích lũy đủ kinh nghiệm còn thiếu. Anh háo hức mở bảng nhân vật ra xem. Tên, Sở Hưu, cấp độ, phàm cấp 4, 17, 800, thể chất, 6, 11, tinh thần, 5, 02, năng lực, 14, 01, khác, lập bớt. Lần nâng cấp này mang lại nhiều điểm thuộc tính hơn so với trước. Sở Hưu siết chặt nắm tay, cảm nhận rằng chỉ một cú đấm của hắn bây giờ cũng có thể vượt qua sức mạnh toàn lực của một võ sĩ hạng nặng. Sức mạnh cơ ngực của mình ít nhất là 500 kg. Chuyện Tyson có thể đấm chết một con bò là tin đồn, nhưng với sức mạnh hiện tại của Sở Hưu, có lẽ hắn thực sự có thể làm điều đó. Thậm chí, hắn có cảm giác mình có thể tay không đấu với sư tử hoặc hổ. Tất nhiên, đó chỉ là sự tự tin do sự gia tăng sức mạnh mang lại. Sở Hưu vẫn rất tự biết mình, nếu may mắn, có lẽ mình có thể giết được một vài con hổ hoa nam nhỏ, nhưng cũng có thể bị chúng dùng vuốt và răng sắc giết chết. Còn nếu gặp hổ đông bắc to lớn hay gấu nâu nặng hàng trăm cây gì, khả năng thắng là rất thấp. Nhưng hiện tại, chỉ cần dựa vào sức mạnh, mình có thể áp đảo xác sống lông đen. Thêm vào đó, với bộ giáp bạch cốt hút năng lượng cấp 6, dù gặp 4, 5 con cùng lúc cũng đủ để ứng phó. Vì vậy, hành động sắp tới có thể mạo hiểm hơn một chút. Nghĩ đến đây, Sở Hưu nở một nụ cười nhẹ. Hơn nữa, hắn lại mở khóa được một truyền thừa mới. Sở Hưu tràn đầy kỳ vọng xem xét thu hoạch quan trọng nhất từ lần nâng cấp này. Bí thuật Thánh Tông đã mở khóa, trận pháp bạch cốt thực huyết, cấp độ, phàm, chất lượng, tiến cấp, mô tả, lấy bạch cốt làm trung tâm cấu trúc trận pháp. Trong trận pháp kẻ địch sẽ bị hạn chế di chuyển rất nhiều, sinh lực cũng liên tục bị tiêu hao. Có thể thông qua việc hiến tế người sống để tạm thời tăng cường uy lực và phạm vi của trận pháp, đánh giá là một ma tu đủ tiêu chuẩn, làm sao có thể không học trận pháp âm hiểm chứ? Dù chỉ là trận pháp sơ cấp, nhưng nếu thêm đủ nguyên liệu, việc giam cầm và tiêu diệt cả tu sĩ kim đan cũng không thành vấn đề. Ma môn thường sử dụng trận pháp này để vượt cấp phản sát chính đạo tiểu nhân. Sao? Người nói rằng điều này có thể gây ra quá nhiều sát nghiệp. Đó không phải là điều mà ma tu nên lo lắng, trận pháp bạch cốt thực huyết. Sở Hưu vuốt cằm, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Không nghi ngờ gì, đây là một bí thuật mạnh mẽ và hữu dụng, vừa có thể kiểm soát kẻ địch, vừa liên tục làm giảm sinh lực của chúng. Nhược điểm duy nhất là phải tìm cách dụ kẻ địch vào trận pháp, nhưng đối với những sinh vật xác sống trí tuệ không cao, điều này gần như không thành vấn đề. Có bí thuật này, khi đối mặt với các sinh vật biến dị cấp cao, mình sẽ tự tin hơn. Vậy tiếp theo là một việc cũ, cơ thể xác sống, liệu có thể sử dụng để bố trí trận pháp bạch cốt thực huyết? Sở Hưu xem xét hướng dẫn bố trí. Về lý thuyết, trận pháp bạch cốt thực huyết chỉ cần 3 bộ xương người là có thể bố trí. Sở Hưu giơ tay lên về phía xác sống vừa bị giết, chưa đến nửa phút, vài mảnh xương đã được luyện chế ra. Tuy nhiên, rõ ràng số lượng này không đủ, không thể tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Sở Hưu đành phải mang theo mấy mảnh xương này, rồi tiếp tục hành động săn bắn xác sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tòa nhà dân cư này đã bị hắn quét sạch, nên Sở Hưu phải tìm một địa điểm săn bắn mới. Mục tiêu hắn chọn là một khu dân cư khác cách đó 300 mét. Sau khi giết thêm 3 con xác sống, trận pháp bạch cốt thực huyết cuối cùng đã được luyện thành. Qua quá trình liên tục luyện chế, xương cốt ban đầu đã biến thành 8 lá cờ trận màu trắng nhạt. Khi cầm những lá cờ này, Sở Hưu cảm nhận được nhiều thông tin chi tiết hơn so với trên bảng nhân vật. Phạm vi tác động là hình tròn với bán kính khoảng 5 mét. Về khả năng hút máu và làm chậm, hiện tại giá trị còn rất thấp, đủ để đối phó với người thường, nhưng khi gặp xác sống lông đen, sẽ trở nên hơi vô dụng. Trận pháp này hiện tại giống như bạch cốt M hồn phiên của Sở Hưu. Vẫn cần nhiều xác sống để tế luyện thêm mới có thể phát huy hết uy lực. Sau khi trấn tĩnh lại, Sở Hưu tổng kết tiến độ tu luyện của các trang bị và bí thuật hiện tại. Giáo xương vẫn dừng ở cấp 4, chưa được nâng cấp thêm. Tiến độ nâng cấp của giáp xương đã đạt 1/3, ước tính cần khoảng 20 xác sống lông đen nữa là có thể nâng cấp. Bạch cốt M hồn phiên còn thiếu một nửa để sinh ra M hồn. Điều đáng mong đợi nhất là U Ma Đồng, tiến độ tu luyện đã đạt 95. Chỉ còn một bước nữa là hoàn thành. Có U Ma Đồng, Sở Hưu có thể phán đoán chính xác hơn về sức mạnh của kẻ địch, có thể thử săn các sinh vật biến dị cấp cao. U Ma Đồng chỉ cần dùng mắt để tu luyện, không xung đột với các hạng mục khác. Còn lại 3 hạng mục, thần hồn dùng để nuôi bạch cốt M hồn phiên, xác sống ưu tiên nâng cấp giáp xương. Sở Hưu nhanh chóng lập kế hoạch, khi đạt cấp 7, giáp xương không chỉ gia tăng thuộc tính cơ bản, mà còn mở khóa tầng cấm chế thứ hai, điều này sẽ nâng cao khả năng sống sót của Sở Hưu rất nhiều. Với một người lấy sự ổn định làm trọng như Sở Hưu, đó tất nhiên là ưu tiên hàng đầu. Lúc này trời đã tối, mặt trời đã bị che khuất phần lớn bởi thành phố, Sở Hưu không muốn mạo hiểm nữa, nhanh chóng quay về căn hộ. Trên đường đi rất suôn sẻ, nhưng khi vừa bước vào sảnh tầng 1, chuẩn bị đi lên bằng cầu thang, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về một vị trí. Ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm để xe, xuất hiện nhiều dấu chân mới hướng ra ngoài. Có vẻ đã bổ sung hàng rồi, Sở Hưu nở nụ cười, điều này chứng tỏ suy đoán trước đây của hắn là đúng, có thể có nhiều xác sống lông đen trốn trong tầng hầm vào ban ngày. Lúc này, Sở Hưu đột nhiên nghĩ, liệu với sức mạnh hiện tại, có thể săn bắn vào ban đêm hay không? Sau 2 ngày quan sát, Sở Hưu nhận ra, những sinh vật ăn xác này hoạt động mạnh hơn vào ban đêm. Chúng trở nên nhạy bén hơn, khả năng vận động của cơ thể cũng được tăng cường. Quan trọng nhất, số lượng xác sống săn bắn vào ban đêm sẽ tăng đáng kể. Yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ nâng cấp của Sở Hưu hiện tại là làm sao tìm được xác sống trong thành phố rộng lớn này. Nhưng vào ban đêm, hắn không cần lo lắng về vấn đề này, chỉ cần một chút tiếng động, đám quái vật sẽ ùa đến. Tuy nhiên, Sở Hưu không chắc xác sống sẽ mạnh thêm bao nhiêu vào ban đêm, số lượng tăng lên bao nhiêu lần, cũng không chắc liệu có sinh vật mạnh hơn xác sống lông đen xuất hiện hay không. Trước những điều không chắc chắn này, dù hiện tại Sở Hưu có thể dễ dàng giết xác sống lông đen, hắn vẫn do dự. Vẫn cần thu thập thêm thông tin, hắn không phải là người thích mạo hiểm mà không nắm rõ tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn bất chợt nhớ đến một việc. Con rối của Quan Kha có thể giám sát, nên có lẽ cô ấy sẽ biết về tình trạng và số lượng xác sống vào ban đêm. Đúng lúc hắn cũng cần ăn uống để bổ sung năng lượng. Nghĩ vậy, Sở Hưu bước về phía căn cứ trên lầu. Hết chương, cách chương.